Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, gợi cảm Conan Online chia bài. Sao, nhẫn giới nghênh đón cao tốc phát triển thời gian. Vẻn vẹn một năm này bên trong, toàn bộ nhẫn giới tốc độ phát triển liền so với ban đầu tăng lên gấp 3. Đơn giản tới nói, bọn họ GDP trực tiếp tăng lên 300%. Đây là nhiều phương diện tạo thành. Đầu tiên, bọn họ kinh tế thể lượng bản thân liền không lớn. Ở nông canh thời đại bị địa thế ngăn cách ở đại lục bên ngoài quốc gia kinh tế là rất khó có đặc biệt phát triển, không nói những cái khác. Liền là nham nhẫn cùng vân nhẫn ở nhẫn giới đại chiến bên trong đoạt được nhất định màu mỡ thổ địa. Bọn họ cũng sẽ không đem chính mình nhẫn thôn chuyển tới những thổ địa kia đi tới. Một cái là trùng kiến nhẫn thôn thành phẩm rất lớn. Một cái khác là nhẫn thôn phần lớn người đều sẽ không nghĩ đi cải cái ra. Chuyển sang nơi khác, vậy thì tạo thành nham nhẫn cùng vân nhẫn không ngừng tham gia nhẫn giới đại chiến. Cũng thu được không ít lãnh thổ, thế nhưng là cũng không có chân chính cải thiện chính mình kinh tế. Hiện tại một con đường theo thôn của bọn họ bên trong tu ra đến. Dùng một cái đơn giản nhất số học đề chính là, trước đây các thương nhân đi thôn của bọn họ khả năng chỉ có 2 lần. Bởi vì một khi tuyết rơi lời nói có không ít thời gian đều là bị phong đường. Chờ tuyết lớn giải phong sau, chân chính có thể đi, đồng ý đi đoạn thời gian cũng chỉ có thể qua lại 2 lần thôi. Thế nhưng hiện tại, các thương nhân 1 năm có thể chạy 5 cái qua lại còn có nhiều. Cái kia chỉ có điều là năm thứ nhất, so sánh có tinh thần mạo hiểm các thương nhân bắt đầu thăm dò đi điều này thương lộ mà thôi. Chờ điều này thương lộ bắt đầu thành thục sau đó bọn họ thu nhập sẽ cực kỳ tăng cường. Chỉ có điều coi như là kinh tế tăng mạnh hiện tại. Mỗi cái nhẫn thôn cũng có chính mình tiểu buồn phiền ở. Thừa dịp hộ tống chính mình nhẫn thôn nhóm thứ 2 học sinh thời khắc. Lần thứ 2 nhẫn giới bảo hộ hiệp hội hội nghị lại lần nữa ở lang nhẫn thôn thắng lợi tổ chức. Ở lang nhẫn thôn đại biểu Ogori Jin dẫn dắt đi. Tam quốc người lãnh đạo ở hội nghị trong lúc phát biểu trọng yếu nói chuyện. Lang nhẫn thôn người lãnh đạo độ cao tán dương tam quốc người lãnh đạo trong năm qua bên trong biểu. Hiện cùng thành tích, đồng thời cổ vũ mọi người trong vòng 1 năm sau đó không ngừng cố gắng. Không kiêu không vội, khiêm tốn tiếp tục hoàn thành 5 năm kế hoạch. Song phương ở hữu hảo mà hài hòa bầu không khí bên trong vượt qua giả yến. Được rồi, Ogori Jin biên không xuống rồi. Bất quá song phương bầu không khí xác thực rất hài hòa. Liền giống như lão tổ tông nói như vậy, khó lắm đủ mà biết liêm sỉ. Mọi người trước một mạch nhổ nước bọt người Trung Quốc tố chất. Chỉ có điều là bởi vì Trung Quốc hiện tại vẫn là quốc gia đang phát triển. Còn rất nghèo thôi, liền là hiện tại theo quốc gia phát triển chậm rãi giàu có. Có tiền ra ngoài chơi. Thế nhưng trên bản chất, trên tinh thần hay là người nghèo, làm mọi người không còn trên kinh tế áp lực sau. Những phương diện khác áp lực liền hoàn toàn không tính là áp lực rồi. Mọi người thần sắc khá là dễ dàng ở uống rượu, đang ăn cơm, trò chuyện, như cùng 1 năm không gặp lão hữu bình thường. Không có xung đột lợi ích sau, chư vị ca găng nhóm đối với nhân phẩm của đối phương khí phách đều là không hề có một chút chán ghét. Rất nhanh sẽ tán gẫu đến cùng một chỗ đi, như là Sarutobi Hiruzen hiện tại đã giống như Raikik để tam xuất phát từ nửa về hưu trạng thái. Hắn hiện tại rất dễ dàng cùng Thanh Nhàn. Trên căn bản chỉ cần một rảnh rỗi sẽ trở lại lang nhẫn thôn ngồi uống trà. Tuyên bố tử vong Uzumaki Kushina cũng ở nơi đây. Rốt cuộc Kushina dễ dàng trở thành các luân hồi giả mục tiêu. Huống chi Jinchuriki bất tử chuyện này bí mật là không lớn không nhỏ sự tình. Đối với những quốc gia khác tới nói cũng là rất muốn có đồ vật. Thế là vì bảo đảm Kushina an toàn, nàng liền vẫn ở tại Konoha. Hiện tại nàng cùng Uzumaki nhất tộc một cái khác tộc nhân Uzumaki Nanako sinh hoạt chung một chỗ. Tình cờ hỗ trợ mang mang tiểu Karin, đệ tứ ở đến đây trong quá trình đi học cũng sẽ mang theo Naruto đồng thời đến nhìn nàng. Thân là một cái ninja, tình huống nàng bây giờ so với trong nguyên chứ được rồi không biết bao nhiêu. Thực sự là khiến người ta cảm thấy vui mừng. Hiện tại chân chính chủ nhân là Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Raikik đệ tứ A, còn có vẫn cứ không có người nối nghiệp Tsuchikage đệ tam Onoki. Bất quá hiện tại đã biến thành vũ nhẫn thôn lãnh tụ Yahiko cũng có thể hỗn một vị trí. Trái lại Raigen người sử dụng Nagato vẫn cứ là Yahiko tùy tùng. Theo nguyên chứ liền có thể nhìn ra. Nagato bản thân liền không phải một cái có chủ kiến người. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng bị Uchiha Madara cùng Zetsu trắng đen. Obito đầu độc suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới. Có thể nói lý tưởng của hắn không chỉ là sai lầm. Vẫn là người khác cố ý truyền vào cho hắn. Mượn cho hắn. Chờ Yahiko sau khi chết Nagato liền triệt để đã biến thành Uchiha Madara con rối. Thế Uchiha Madara nuôi Raigen, mà Yahiko hiện tại tuy rằng bất quá là cái thượng nhẫn trái phải đẳng cấp. Thế nhưng có Oguri Jin vị này người thông minh châu Ngọc ở trước. Ai lại dám xem thường tương lai vũ nhẫn thôn cùng Yahiko đây? Hơn nữa Raigen, vũ nhẫn thôn rất một cách tự nhiên ở đây có một vị trí. Bất quá cùng các vị có chút vấn đề nhỏ nhẫn thôn Kage nhóm so ra. Vũ nhẫn thôn vấn đề kỳ thực để Yahiko càng thêm lo lắng tiêu tụy. Hắn bưng bầu rượu đi đến Oguri Jin bên người. Có chút lo lắng cho Oguri Jin đem rượu đổ đầy mở miệng thỉnh giáo đến. Jin-kun, kỳ thực ta vẫn có một việc nghĩ phiền phức ngươi. Ồ, Oguri Jin hơi kinh ngạc. Cùng không có chủ kiến Nagato không giống, Yahiko người này mặc dù có chút chủ nghĩa lý tưởng, thế nhưng là một cái 100% không hơn không kém có trí khôn người. Hắn buồn phiền đúng là đáng giá vừa nghe, kỳ thực làm chủ vũ nhẫn thôn một từ năm đó, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Hanzo vẫn ở vất vả chuyện gì. Các loại việc vặt tình tiết thực sự là khiến người ta sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng những này đều cũng không phải trọng điểm. Nếu như kiên trì một ít lời nói vẫn là có thể học được đồng thời ứng phó. Thế nhưng duy có một việc để vũ nhẫn thôn rất khó chịu kinh tế của chúng ta chỉ có lương thực xuất. Khẩu, vũ nhẫn thôn khoảng cách ba đại nhẫn thôn đều rất gần. Hơn nữa nham nhẫn cùng Konoha đã sớm xây dựng tốt con đường. Chỉ cần lại phân một cái ngã ba quá khứ thì có thể làm cho vũ nhẫn thôn con đường nhanh chóng xây. Dựng tốt, chớ nói chi là hiện tại bọn họ đã khai phá ra xi măng chi thuật phương pháp như vậy để trực tiếp dùng chakra hình thành xi măng, sửa đường tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 100 lần. Thế nhưng liền là đã sửa tốt con đường đối với vũ nhẫn thôn tới nói tình cảnh thật là khá hơn một chút. Thế nhưng là không có ba đại nhẫn thôn như vậy trở nên rất tốt. Điểm này thủy chung để Yahiko rất nghi hoặc cùng mê man. Hắn hoàn toàn tiếp nhận rồi Oguri Jin lý luận. Kinh tế trình độ quyết định hòa bình hay không? Vũ nhẫn thôn xác thực đã là sinh hoạt trình độ ở nhẫn giới giá trị bình quân trở lên. Thế nhưng làm sao đuổi kịp ba đại nhẫn thôn bước chân? Thoát khỏi đơn nhất lương thực xuất khẩu chuyện này, vẫn làm cho thân là trưởng thôn hắn đêm không thể chợp mắt. Lương thực xuất khẩu xác thực rất kiếm tiền, nhưng đó là trước đây, hiện đang đối mặt với quốc tế địa thế cùng hoàn cảnh. Hắn nhất định phải tìm tới cái khác phía lợi nhuận pháp. Oguri Jin hơi suy tư một hồi, nhìn bên cạnh uống thả cửa Sunet, đột nhiên có chủ ý. Yahiko, người biết gợi cảm chia bài online chia bài sao? Hắn ôm lấy Yahiko vai, nhỏ giọng nói rằng, Yahiko một mặt mờ mịt nhìn hắn, dường như thuần khiết chuột trắng nhỏ bình thường. tội lỗi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.